Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2805. Giữa bạn bè không cần nói cảm ơn, cảnh giới cao nhất của diễn kịch là không diễn, mà là bộc lộ cảm xúc hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Vì vậy sau khi Vương Kiến Xuân chạy tới đồn cảnh sát áp bắt, biết chuyện vợ ngoại tình và chết ngoài ý muốn, hắn không đau khổ, cũng không khóc lóc. Hắn chỉ tỏ ra giận dữ. Đây hoàn toàn là cảm xúc chân thật nhất trong lòng hắn. Xưa nay ta cứ tưởng nàng chỉ xấu tính thôi, không ngờ ta Khmer Nờ lại bị cắm sừng. Trước mặt mười mấy cảnh sát, Vương Kiến Xuân hung hăng nhổ nước bọt. Mọi người nghe thấy sự oán hận và vui sướng trong giọng nói của Vương Kiến Xuân, nhưng không có ai cảm thấy kỳ lạ. Dù sao bất kỳ ai thấy bộ dạng vợ mình trân như nhộng, chơi với một nam nhân khác hăng đến mức quên đóng ống dẫn ga dẫn đến tử vong, thì chắc chắn sẽ tức sùi bọt mép. Cảnh sát mặt vuông chữ điền cắt ngang lời miêu tả khô khốc của Vương Kiến Xuân, tiếp tục hỏi. Khi Vương Kiến Xuân làm biên bản, một cảnh sát mặt vuông chữ điền nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nghiêm túc hỏi vấn đề này. Dù sao nàng cũng là mẹ của con trai ta. Vương Kiến Xuân nhìn cảnh sát phía đối diện, vẻ mặt rất chân thành, một ngày vợ chồng trăm năm tình nghĩa, mặc dù nàng đã làm chuyện sai trái, nhưng người đã chết, ta vẫn sẽ nhớ nàng. Ta là công chức lâu năm, hơn nữa đã có kế hoạch cho sự nghiệp của mình. Nếu ngươi ghi câu trả lời của ta vào hồ sơ, thì ta sẽ nói với ngươi là ta rất đau lòng, rất buồn bã. Nếu không ghi vào hồ sơ thì sao? Thư ký Vương, hiện tại ngươi có cảm nghĩ gì về cái chết của vợ ngươi? Trên cổ Vương Kiến Xuân nổi gân xanh, ta nghi ngờ nàng kết hôn với ta là để ta đổ vỏ. Bây giờ nhớ lại, có rất nhiều điểm bất thường. Vương Kiến Xuân khàn giọng trả lời, đến chết nữ nhân này vẫn dùng cách thức nhục nhã nhất khiến ta không thể ngóc đầu lên trước mặt mọi người. Ta sẽ đến bệnh viện làm giám định huyết thống với con trai ta. Các ngươi nói một nạn nhân khác là bạn thời cấp 3 của vợ ta, bọn họ còn từng yêu đương. Chết hay lắm, ông trời có mắt. Vương Kiến Xuân ký tên xong liền sải bước rời đi không chút lưu luyến. Ký tên là ngươi đi được rồi. Được. Tiếp theo, nếu có vấn đề gì thì ta đề nghị ngươi liên hệ với ba mẹ nàng, ta sẽ không tiếp tục phối hợp. Cảnh sát mặt vuông chữ điền chăm chú nhìn Vương Kiến Xuân. Sau đó đưa giấy tờ trong tay cho hắn. Lão đại, vợ chồng hắn vẫn luôn có mâu thuẫn, mấy ngày trước nạn nhân còn tát hắn trước cổng ủy ban. Tuy nói đây là sự cố ngoài ý muốn, nhưng chưa chắc hắn không có hiềm nghi. Hiển nhiên người trẻ tuổi hơi không phục, ta đã điều tra quỹ đạo thường ngày của vợ chồng hắn. Nói thật là khó mà chịu đựng được một người vợ như vậy. Cảnh sát mặt vuông chữ điền trả lời người trẻ tuổi. Thời điểm xảy ra vụ án, hắn đang tăng ca. Có rất nhiều người làm chứng. Người của Ủy ban quận Tĩnh An sẽ không nói dối vì hắn. Hơn nữa, chúng ta đã kiểm tra camera giám sát và cũng phát hiện hắn không rời đi. Một người trẻ tuổi nhìn theo bóng lưng Vương Kiến Xuân rời đi, nói với cảnh sát mặt vuông chữ điền. Có khả năng thuê người sát hại không? Chúng ta không nên cho hắn về, mà nên điều tra tiếp. Trên cửa chống trộm hoàn toàn không có dấu vết người ngoài dùng dụng cụ lẻn vào, tất cả mọi người có thể xác định điểm này. Rõ ràng là cảnh sát mặt vuông chữ điền có kinh nghiệm phá án phong phú, vết chân trên sàn nhà lộn xộn, nhưng qua kiểm tra chúng ta có kết luận đó là dấu chân hai nạn nhân để lại trong quá trình mây mưa, không có dấu chân của người khác. Trên bình ga cũng chỉ có dấu vân tay của hai người họ, khám nghiệm tử thi cũng không có bất kỳ dấu vết ngoại lực nào. Sau khi nói ra một loạt phán đoán của mình, cảnh sát mặt vuông chữ điền cười gằn, ta thừa nhận kiểm tra hiện trường chưa chắc không có chỗ bị bỏ sót. Nhưng ngươi có biết nếu hắn thuê sát thủ cấp bậc này giết người thì phải tốn bao nhiêu tiền không? Ngươi đã nghe ngóng quỹ đạo cuộc sống của hắn thì hẳn là biết tháng nào hắn cũng nghèo đến nỗi không dám hút thuốc xịn. Một nam nhân cả năm chẳng có nổi 500 tệ thì lấy cái gì thuê sát thủ giết ngươi? Người trẻ tuổi im lặng, huống chỉ ta cảm thấy một nghi phạm thuê sát thủ giết người thì sẽ không thể hiện cảm xúc thẳng thắn như vậy. Nam nhân mặt vuông chữ điền khép sổ lại, ném cho người trẻ tuổi, đối với thư ký Vương mà nói. Vợ chết là thoát khỏi gông xiềng, có lẽ tương lai hắn sẽ là nhân vật lớn mà chúng ta phải ngước nhìn. Đừng chọc người ta ghét, dù sao ngươi cũng còn trẻ. Cho đến khi cách đồn cảnh sát rất xa, Vương Kiến Xuân mới dừng lại. Hắn không quan tâm tới ánh mắt khác thường của người trên đường, vừa đi trên lề đường vừa khóc, khóc mãi cho tới khi sắp ngất đi mới dừng lại. Nam nhân khóc đến độ tay chân bủn rủn lau khô nước mắt. Hắn vẫn cẩn thận như mọi khi, sau khi xác định không có ai bám theo mình. Hắn mới đi vào một buồng điện thoại công cộng, run rẩy bấm số điện thoại mà hắn đã ghi nhớ trong đầu. Cảm ơn, ta sẽ giúp các ngươi lấy được tài liệu mà các ngươi cần trong vòng một ngày. Vương Kiến Xuân nói. Sau khi hắn biết thủ đoạn của những người này đáng sợ cỡ nào, ý nghĩ duy nhất của hắn là phải ôm chặt Ô Dù này, sau đó nghĩ cách gia nhập. So với bị khinh thường, dường như nhảy múa cùng ma quỷ không phải là chuyện gì không thể chấp nhận. Chúng ta còn có thể trợ giúp ngươi rất nhiều. Tiếp theo sẽ có người đề cử ngươi tiếp nhận vị trí trưởng ban quản lý đất đai quận Tĩnh An. Ngươi cần thuyết phục ông chủ của ngươi đưa ra ý kiến quý báu trong cuộc họp, những chướng ngại vật khác thì chúng ta sẽ xử lý giúp ngươi. Giữa bạn bè không cần nói cảm ơn. Trang Tử Cường cười nhẹ, hãy nhớ chúng ta là bạn, bạn bè cùng nhau phát tài. Chương 2806. Tô Tổng thứ hai Vương Kiến Xuân cúi đầu đi ra buồng điện thoại công cộng. Hắn không chú ý thấy vài giây sau khi hắn rời đi, một nam nhân mặt sẹo đi vào. Phía sau thỏ không có chó đi theo, đã xóa sạch dấu vết. Nam nhân gọi một cuộc điện thoại, sau khi đối phương bắt máy chỉ hờ hững nói một câu rồi cúp luôn. Tiếp đó, nam nhân xóa sạch tất cả dấu vân tay trên điện thoại rồi mới ung dung ra khỏi buồng điện thoại. Thoáng cái nam nhân mặt sẹo đã biến mất trong đám đông. Sự cẩn thận của tập đoàn Cẩm Tú đã đến mức độ đáng sợ và khắt khe. Mà đây mới là Cẩm Tú chân chính. Sau khi Tô Bình Nam dùng Vương Kiến Xuân sắp xếp bàn cờ ở Thượng Hải, hắn chuyển sự chú ý sang một loạt báo cáo về Côn Thành dạo gần đây. Giám đốc Trần sợ mất mật, hiệu suất làm việc kinh người. Để lấy được tất cả tài liệu liên quan đến nhà bảo vệ môi trường Tống Tường Quân, hắn không ngại thay quần áo, trà trộn vào đám người dơ biển chạy đến cổng ủy bán gây sự suốt hai ngày. Không thể không thừa nhận uy lực của cái danh chuyên gia. Tống Tường Quân đã dựng xong lều ở Hồ Thanh Hải. Tối ngày 20, hắn tình cờ gặp một nhà bảo vệ động vật khác vô tình nói tới chuyện xây dựng Côn Thành, bấy giờ hắn mới thay đổi lộ trình, vội vã trở về làm chuyện này. Huống chỉ hiện giờ không phải là thời đại tin tức lan tràn khắp mạng xã hội, thông thường chuyện này sẽ bị dìm xuống rất nhanh, sau đó không còn dấu vết. Nhưng các chuyên gia đến từ Thịnh Kinh lại xuất hiện trong đám người, khiến cục diện nhất thời đông cứng. Tạm thời không nói đến lượng lớn tài chính tiêu hao do phải đi đường vòng, nếu bắt đầu lại theo bản thiết kế mới thì có lẽ Cẩm Tú sẽ bị hụt mất 30%, thậm chí là 40% lợi nhuận của miếng bánh ngọt lớn này ở Côn Thành. Bố cục quy hoạch toàn Côn Thành và việc xây dựng con đường hậu cần không thể tiếp tục. Nếu những người này vẫn tiếp tục gây chuyện, mà cảnh sát lại không thể sử dụng thủ đoạn mờ ám, thì biện pháp duy nhất của Cẩm Tú là nhắm mắt thay đổi bản thiết kế. Đối với tập đoàn Cẩm Tú, giằng co không phải là chuyện tốt. Giám đốc Trần ba chân bốn cẳng gấp gáp trở về báo cáo, kết luận đưa ra vẫn vậy. Ở thời đại GDP là vua này, chuyện bảo vệ môi trường dẫn đến chậm trễ việc xây dựng kinh tế không phải là vấn đề. Đừng nói là mấy con séo đầu đỏ không còn nhà để về, cho dù là văn vật hay di tích cổ mấy trăm mấy nghìn năm cũng có thể san bằng. Ta cũng nghe ngóng được chuyện này. Tống Tường Quân đã viết rất nhiều bài viết về séo đầu đỏ, mà vị chuyên gia họ Ngô kia rất mê séo đầu đỏ. Thậm chí còn trích dẫn không ít tài liệu của Tống Tường Quân trong bài viết của mình, hai người coi nhau như bạn vong niên. Chuyên gia kia và Tống Tường Quân có quan hệ gì? Thường thì người bình thường không thể liên hệ với học giả biên soạn sách, nhất là còn kéo cơ thể bệnh tật đến một nơi xa xôi như vậy. Tô Bình Nam nhíu mày, tiếp tục đưa ra nghi vấn. Lại một lần nữa giám đốc Trần bước vào văn phòng của Tô Bình Nam, nét mặt không khá hơn lần trước bao nhiêu, vẫn sợ hãi như vậy. Giám đốc Trần trả lời. Tô Bình Nam hỏi. Đúng vậy. Chúng ta quyết định khởi công ở vùng ngoại thành Côn Thành vào ngày 20 có đúng không? Ngày 20 khởi công, tức là bản đồ quy hoạch vừa mới công bố ra ngoài, có đúng không? Giám đốc Trần hoa mắt chóng mặt. Khi chúng ta còn chưa khởi công cái nơi chết tiệt kia thì đã có nhà bảo vệ môi trường chú ý tới quy hoạch đô thị Côn Thành. Huống chi khoảng cách từ Côn Thành tới Hồ Thanh Hải, dù lái xe cũng phải mất 21 tiếng. Giám đốc Trần tiếp tục gật đầu. Đúng vậy. Tô Bình Nam xoa cằm, nói cách khác, người qua đường vô tình tiết lộ tin tức cho Tống Tường Quân này sau khi biết bản đồ quy hoạch của chúng ta đã không ngủ không nghỉ vội vàng chạy tới Hồ Thanh Hải bảo vệ chim nhãn. Tô Bình Nam tiếp tục nói. Hắn là người thông minh, tất nhiên đã phát hiện ra điểm bất thường trong hành trình cực kỳ phi logic này. Chủ tịch Tô, ý ngươi là có người lợi dụng Tống Tường Quân ngáng chân chúng ta? Tô Bình Nam không trả lời. Chỉ nở một nụ cười khiến giám đốc Trần ấn lạnh, sau đó chậm rãi cất lời, biện pháp mượn gió đông này rất hay, hiện tại ta chỉ muốn biết ai là người được lợi nhiều nhất nếu thay đổi bản đồ quy hoạch. Bạch Vạn Sơn, gần đây tập đoàn của hắn đã gia nhập thị trường bất động sản, trùng hợp là mảnh đất thích hợp nhất sau thay đổi đều nằm trong tay hắn. Giám đốc Trần lập tức đưa ra câu trả lời chi tiết, ở Côn Thành, Người này được gọi là Bạch xã hội, thủ đoạn làm việc rất cứng rắn, hoạt động trong cả hai giới chính tà, hiện tại sở hữu 3 mỏ Wong Farm và 2 khách sạn, đội xe của hắn cũng lũng đoạn 30% nghiệp vụ vận tải ở Côn Thành. Giám đốc Trân thoáng dừng lại, đánh bạo bổ sung thêm một câu, rất nhiều người nói hắn là Tô Tổng thứ hai. Ra ngoài đi. Chuyển giao công việc trong tay, công việc tiếp theo ở Côn Thành ngươi không cần theo nữa. Tô Bình Nam xua tay với giám đốc Trần sắc mặt đã tái nhợt, đừng nghĩ nhiều, tập đoàn sẽ sắp xếp công việc khác cho ngươi. Giám đốc Trần khom lưng, mất hồn mất vía rời đi. Hắn biết bắt đầu từ giờ phút này, sự nghiệp tương lai của mình ở Cẩm Tú chỉ có thể miêu tả bằng từ ảm đạm. Sau khi cửa văn phòng đóng lại, Tô Bình Nam thấy Văn Tiểu Địch lộ ánh mắt phức tạp, người không đành lòng à. Năng lực làm việc của giám đốc Trần rất mạnh, giai đoạn đầu bất động sản của chúng ta khởi sắc cũng có công lao không nhỏ của hắn, nhất là mấy dự án ở Thiên Đô hoàn thành vô cùng tốt. Văn Tiểu Địch thành thật trả lời. Người cảm thấy ta quá hà khắc hả? Tô Bình Nam mỉm cười lắc đầu, ngành có lợi ích càng lớn thì cạnh tranh càng khốc liệt, miêu tả cạnh tranh trong ngành bất động sản bằng cụm từ bất chấp thủ đoạn cũng không ngoa. Chương 2807. Vậy thì không quay đầu lại ngươi cho rằng giám đốc Trân có thể hoàn thành tốt dự án ở Thiên Đô, điều này không sai. Nhưng điều kiện tiên quyết là ở Thiên Đô chúng ta một nhà độc đại, mạng lưới quan hệ ở các lĩnh vực đều thông suốt. Văn Tiểu Địch gật đầu. Nhưng tương lai bất động sản Cẩm Tú nhất định sẽ ra ngoài. Thiên Đô mới bao lớn chứ, Thiên Nam có bao nhiêu thành phố tuyến một? Mới Côn Thành mà hắn đã mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy thì làm sao gánh vác trọng trách được? Tô Bình Nam rất coi trọng việc bồi dưỡng Văn Tiểu Địch, cho nên hắn đã đưa ra lý do của mình. Người mở mang bờ cõi phải là tướng tài, mà giám đốc Trần chỉ là một người tài có thể hoàn thành bức tranh trên bản vẽ quy hoạch mà thôi. Sơ hở rõ ràng như thế mà bây giờ hắn mới phát hiện ra, như vậy thì sau này bất động sản Cẩm Tú ra ngoài, khi đấu đá với đám cáo già, sai lầm thế này sẽ khiến chúng ta vạn kiếp bất phục. Không phải Tô Bình Nam dọa nạt. Hiện tại bất động sản Hạ Quốc vẫn là thiên hạ của 6 phe phái lớn. Các tập đoàn tài chính lớn khởi nghiệp dựa vào sự hỗ trợ của chính sách và ngân hàng ở cuối thập niên 80 này không có một ai không có ô dù vững chắc và mạng lưới quan hệ rộng khắp. Hơn nữa, trong tương lai sau cơn sốt thị trường, đầu tư nước ngoài và đầu tư từ cảng thành còn lớn hơn cũng chen chúc gia nhập, cố gắng chi chác. Có thể nói rằng trong 10 năm tới, ngành bất động sản giang hồ không có khói thuốc súng này sẽ chém giết vô cùng khốc liệt. Ta đã xem điều kiện đặt ra sau khi giám đốc Trần tiếp xúc với đối phương. Khi leo lên chỗ cao khó tránh khỏi sẽ có một số người tụt lại phía sau, điều duy nhất chúng ta có thể làm là tiến lên phía trước, không quay đầu lại. Chắc là hắn, có điều hiện tại chúng ta chưa lấy được chứng cứ mà thôi. Nhìn Văn Tiểu Địch trầm tư suy nghĩ, Tô Bình Nam nói sang chuyện khác. Có phải ngươi cảm thấy chuyện bảo vệ môi trường là do Bạch Vạn Sơn giở trò? Tên này muốn nhập cuộc chi chác. Sau một hồi suy tư, Văn Tiểu Địch nói, mọi chuyện quá trùng hợp, không có khả năng trùng hợp như vậy. Hãy ghi nhớ một câu, con bài duy nhất khi Cẩm Tú muốn giành lấy quyền lực chính là. Giọng điệu của Tô Bình Nam bình tĩnh, không để người hiền dẫn binh, không để người nghĩa khí quản lý tài chính. Đối với người đã làm việc lâu năm có công lao nhưng năng lực không theo kịp, thì có thể trả lương cao nhưng không được trao quyền. Nàng biết hiện tại Tô Bình Nam đang dốc hết sức bồi dưỡng mình. Từng bước giao cho mình việc điều phối tài nguyên của cả tập đoàn. Hắn rất sợ Cẩm Tú, cho nên đưa ra điều kiện rất thấp. Văn Tiểu Địch nhận tài liệu, vẻ mặt nghiêm túc. Tô Bình Nam rút một tập tài liệu trong đống tài liệu dày cộp trên bàn, đưa cho Văn Tiểu Địch, ngươi xem đi. Bạch Vạn Sơn bằng lòng chuyển nhượng quyền sở hữu của 2/3 đất cho chúng ta với giá thấp, hơn nữa chỉ thêm vào một yêu cầu duy nhất là giúp hắn lấy được tư cách xây dựng trên toàn quốc. Phân tích từ điểm này có thể thấy hiềm nghi của Bạch Vạn Sơn càng lúc càng lớn. Điều kiện thấp, nhưng dạ tâm không nhỏ. Tô Bình Nam châm xì gà, hắn muốn tư cách cao nhất trong 13 tiêu chuẩn khai phá bất động sản. Nếu chúng ta cho hắn, thì người này có thể ra khỏi Thiên Nam, cá vào biển rộng. Nói cách khác, nàng đã bắt đầu chính thức tiến vào tân cao nhất của Cẩm Tú. Không có dạ tâm lớn thì hoàn toàn không dám dùng cách này giao dịch với Cẩm Tú, Văn Tiểu Địch gật đầu khẳng định. Tô Bình Nam nở nụ cười hài lòng, thấy máu thì con người sẽ khác hẳn, sau này ngươi điều phối các tài nguyên mới có tự tin đối mặt với những người kia. Văn Tiểu Địch đưa ra câu trả lời vừa lòng thỏa ý, chúng ta là Cẩm Tú, mà hắn lại có thế lực uy hiếp đến chúng ta. Thu nạp hoặc tiêu diệt là được. Nếu hắn là người được lợi lớn nhất, vì sao chúng ta phải tìm chứng cứ? Tô Bình Nam nói tiếp. Ngươi xử lý đi. Nếu tên Bạch xã hội này muốn thò tay, thì vừa hay ngươi có thể thấy máu. Không có chứng cứ, chúng ta phải làm sao? Vâng. Văn Tiểu Địch khom lưng. Về vấn đề an toàn, ta sẽ bảo Đỗ Thạch dẫn người đi theo ngươi. Dù sao Hùng Ưng phải tự nhảy ra khỏi tổ mới có thể dương cánh bay lượn. Tô Bình Nam nhìn Văn Tiểu Địch mặc bộ đồ đen với nét mặt phức tạp. Nhưng ngươi thật sự sẽ không quay đầu được nữa đâu. Vậy thì không quay đầu lại. Giọng điệu của Văn Tiểu Địch kiên quyết. 6 tiếng sau. Côn Thành. Trường trung học số 7. Thành tích của ngươi rất tốt, nhưng bởi vì có người nói với ba mẹ ngươi là ngươi đang yêu đương, nên ta gọi ngươi đến đây nói chuyện. Không phải cuộc nói chuyện giữa giáo viên và học sinh, mà là cuộc nói chuyện giữa bạn bè. Ngươi có đồng ý với kiểu trò chuyện này không? Trong văn phòng của nhóm giáo viên lớp 12, Kỷ Tây nhìn học sinh có khả năng nhất thi đỗ vào trường đại học nổi tiếng của mình, khẽ mỉm cười nói. Phối hợp với chiếc áo sơ mi già dặn và cây bút máy cắm trong túi áo, quả thật là dáng vẻ của một thầy giáo già điển hình. Chỉ là mấy chuyện đi học tan học, ôn bài mà thôi. Ánh mắt học sinh nhìn Kỷ Tây có vẻ ngang bướng và trẻ trung của độ tuổi này, lẽ nào các ngươi cho rằng chỉ cần hai người khác phái đi gần nhau chính là yêu đương? Ta từng là học sinh nên hiểu tâm trạng của ngươi. Kỷ Tây không hề tức giận vì thái độ chống đối của học sinh, tuy nhiên, ngươi như vậy sẽ khiến ba mẹ lo lắng. Ta tìm ngươi chỉ để nói với ngươi rằng ta sẽ giúp ngươi dìm chuyện này xuống. Chuyện tình cảm, ngươi cố gắng bí mật chút là được. Học sinh trợn tròn mắt kinh ngạc. Ngươi học giỏi, nếu đổ vào trường đại học tốt thì tương lai có thể đảm bảo về vật chất, sau đó mới có thể bảo vệ đoạn tình cảm 90% sẽ chết non khiến ngươi đau khổ này. Chương 2808. Cơ hội thăng chức trăm năm khó gặp. Kỷ Tây đang nói thì nghe thấy âm báo tin nhắn trong điện thoại, hắn cầm lên xem. Tập đoàn Cẩm Tú thay đổi người phụ trách dự án, là Văn Tiểu Địch. Là tin nhắn từ Bạch Vạn Sơn. Một tiếng sau gặp ở chỗ cũ. Kỷ Tây hồi âm, sau đó quay đầu nhìn học sinh của mình, tiếp tục công việc của nhà giáo nhân dân, bắt đầu lải nhải. 10 phút sau, Kỷ Tây ra khỏi văn phòng. Gió nhẹ thổi hiu hiu, mấy cành liễu xanh ung nhẹ nhàng đông đưa, xung quanh còn loáng thoáng vang lên tiếng đọc sách, cảnh đẹp như tranh. Không ai có thể đoán được thân phận thật sự của người thầy cấp giáo án dưới nách, chậm rãi đi xuyên qua bức tranh này lại là người đứng thứ hai trong thế lực xã hội đen lớn nhất Côn Thành. Lần gặp này Bạch Vạn Sơn đến rất đúng giờ. So với Kỷ Tây bình tĩnh, Bạch Vạn Sơn nóng nảy hơn nhiều. Sau khi gọi món rồi đuổi nhân viên phục vụ đi, hắn lập tức lên tiếng. Vẫn là quán ăn vỉa hè tràn ngập khói lửa, vẫn là phòng riêng nhỏ ở tận trong cùng. Rõ ràng là lần này Bạch Vạn Sơn không có tâm trạng chê bai hoàn cảnh nơi này, trước tiên ném cho Kỷ Tây mấy cây thuốc lá. Người thấy thế nào? Giám đốc Trần đã bàn chuyện chuyển nhượng đất cụ thể với ta 2 lần, hiện tại tập đoàn Cẩm Tú lại đột nhiên đổi người phụ trách. Kỷ Tây nhận lấy nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Hương vị không tệ, nhưng không dễ mua. Cảm ơn. Có phải bọn hắn đã phát hiện ra điều gì rồi không? Lão Kỷ, đây là mấy cây thuốc lá cung ứng riêng. Ta biết ngươi thức đêm viết giáo án thích hút thuốc nên cố ý mua cho ngươi. Văn Tiểu Địch là cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú, hơn nữa trong đám người tới lần này có Đỗ Cửu. Kỷ Tây liếc nhìn Bạch Vạn Sơn, tập đoàn Cẩm Tú bá đạo thì bá đạo đấy, nhưng mấy năm qua bọn hắn rất ít lũng đoạn thị trường, rõ ràng là có ý định chuyển hình lên bờ. Ta không cho rằng bọn hắn có chứng cứ có thể chứng minh là chúng ta giở trò, cùng lắm cũng chỉ nghi ngờ mà thôi. Điều kiện chúng ta đưa ra rất thấp, kẻ gây chuyện là nhà bảo vệ môi trường và chuyên gia, chúng ta không ra tay, ngươi sợ gì? Giọng điệu của Kỷ Tây hết sức bình tĩnh, yên tâm đi, Cẩm Tú sẽ không tìm được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh chúng ta nhúng tay đâu. Hiện tại chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội khiến Cẩm Tú đồng ý điều kiện của chúng ta. Giọng điệu của Bạch Vạn Sơn có phần kích động, tên này chuyên xử lý việc dơ bẩn, nếu không phải đối phó với chúng ta thì hắn đến làm gì? Cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú đến Côn Thành, việc ngươi cần làm nhất bây giờ là mở tiệc tiếp đãi đối phương, bởi vì có khả năng ngươi sẽ hợp tác với Cẩm Tú thêm một bậc. Làm ra vẻ ngươi ở bên yếu thế muốn cầu cạnh người ta, nếu không nhiệt tình thì sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Đỗ Cửu Tứ Hải. Mặc dù mỏ của ngươi ngày thu đấu vàng, nhưng nguồn năng lượng có rất nhiều hạn chế. Không vượt qua được cánh cửa này của Cẩm Tú thì chúng ta không thể đi ra ngoài. Có lẽ câu này có chỗ không thỏa đáng. Nhưng một dự án khai phá bất động sản lớn như vậy, các nhà cung ứng trong mắt xích sản nghiệp từ trên xuống dưới đều dựa vào Cẩm Tú kiếm tiền, bây giờ lại đổi người phụ trách, có trời mới biết hợp đồng cung ứng đã ký có còn tính hay không. Lần này tập đoàn Cẩm Tú đổi người phụ trách rất đột ngột, không có dấu hiệu nào. Người phụ trách trước đó đã bị cách chức, ngay cả việc chuyển giao tối thiểu cũng không tiến hành. Chuyện này khiến Bạch Vạn Sơn sợ hãi, nhất thời rất nhiều người rối loạn. Xưa nay Cẩm Tú không cần chứng cưới. Cho dù hiện tại tập đoàn Cẩm Tú có làm ăn đứng đắn đến mấy, nhưng bản chất bá đạo vẫn không hề thay đổi. Một đời vua một đời thần. Khi nói ra câu này, Kỷ Tây đã quên mất một điều. Bất kể là hợp đồng gì, ở thời đại giả mang này, sức ràng buộc của hợp đồng không nghiêm ngặt như sau này. Huống chi bên A còn là tập đoàn Cẩm Tú nổi tiếng hung ác bá đạo. Ngươi kiện Cẩm Tú ở Thiên Nam. Trừ khi đầu óc có vấn đề, nếu không các ông chủ nhỏ phụ thuộc vào bất động sản Cẩm Tú tuyệt đối sẽ không nảy sinh ý nghĩ dở hơi này. Vì vậy, điện thoại của Văn Tiểu Địch mới đến Côn Thành gần như bị oanh tạc. Mỗi người phụ trách ra ngoài làm dự án độc lập đều như vậy sao? Văn Tiểu Địch tắt điện thoại, nhìn trợ lý mới của mình. Đó là một người trung niên tên Triệu Nghiêu đã đi theo giám đốc Trần rất nhiều năm, là người có thâm niên trong Cẩm Tú. Rất bình thường, tập đoàn ăn thịt tất nhiên sẽ cho thế lực bản địa hút canh. Sách lược của Tiểu Tô Tổng vẫn luôn là nhường ra một phần lợi ích, sau đó mượn sân khấu của bất động sản để cắm rễ, tạo dựng mạng lưới quan hệ. Giám đốc Trần vẫn luôn hoàn thành tốt việc này. Triệu Nghiêu trả lời đúng sự thật, không hề hạ thấp công lao của cấp trên cũ, cũng tiết lộ mình hiểu rõ dự án một cách rất tự nhiên, thê rờ bản thân. Triệu Nghiêu có thể làm đến vị trí này tất nhiên không thiếu thông minh, thậm chí hắn vô cùng kích động khi Văn Tiểu Địch tới. Cơ hội thăng chức trăm năm khó gặp. Đây là ý nghĩ chân thực nhất trong lòng Triệu Nghiêu. Văn Tiểu Địch là ai? Đây là thư ký của chủ tịch tập đoàn Cẩm Tú, cấp cao hàng thật giá thật. Thậm chí trên bảng xếp hạng các lãnh đạo cấp cao của Cẩm Tú trong lòng Triệu Nghiêu, thứ tự của Văn Tiểu Địch còn cao hơn địa vị của Lục Viễn đại quản gia đối ngoại của Cẩm Tú. Lục Viễn xử lý nhiều mối quan hệ đối ngoại hơn, không phụ trách việc vận hành của các bộ phận chính. Nhưng Văn Tiểu Địch thì khác, nhiều năm qua nữ hài này từ ngây ngô đi từng bước đến hiện tại, đã đạt tới trình độ có thể một mình gánh vác một phương. Nhân vật như vậy đến Côn Thành phụ trách dự án, giám đốc tuyệt đối không phải là công việc dài hạn. Dự án này bao nhiêu tiền chứ? Cùng lắm cũng chỉ 9 chữ số, chắc chắn Văn Tiểu Địch sẽ không ở lại quá lâu. Lặn xuống nước thì không thể nuôi giao long. Chỉ cần mình thể hiện xuất sắc, thì người kế nhiệm chức vụ giám đốc có thể sẽ là mình. Chương 2809. Người có muốn làm Lâm Đại Ngọc không giúp ta từ chối mọi xã giao? Văn Tiểu Địch nhìn Triệu Nghiêu, giám đốc Trần luôn khen ngợi ngươi, hôm nay ta cần tìm hiểu tất cả các điều khoản cụ thể của dự án, người có khả năng trình bày không? Có. Cơ hội dành cho người có chuẩn bị, Triệu Nghiêu gật đầu không chút do dự. Trong tâm trạng phấn khích, hắn không chú ý tới đám người Đỗ Cửu đã rời đi. Dông bão sắp ập tới Côn Thành không liên quan gì đến Chương Vịnh từ luôn núp trong tháp Nga. Nữ hài không biết rằng mình đang hưởng thụ khoảng thời gian yên bình cuối cùng trong cuộc đời. Quả nhiên trận chém giết máu tanh ở bến xe đường dài kia rất hữu dụng với nàng. Sau ngày hôm ấy, nữ hài lại ngủ yên giấc liên hai đêm, thậm chí nàng cảm thấy gần đây da dẻ mình đã đẹp hơn nhiều. Tiếc là những ngày tốt đẹp chỉ có hai. Ta ra ngoài đi tắm, đêm chưa chắc sẽ về, yểm trợ cho ta nhé. Chương Vịnh Từ lại mất ngủ. Lúc trước, khi những cảm xúc này tràn ngập cõi lòng, nàng có thể chịu đựng được, sau đó một mình ngây ngốc đến sáng. Nhưng bây giờ nàng chỉ có một suy nghĩ. Hiện tại nữ hài đang rơi vào hoàn cảnh này. Một người cứ nghèo mãi thì sẽ không cảm thấy mình khổ bao nhiêu. Nhưng sau khi hắn quen với ngày tháng tốt đẹp với vật chất dư giả mà lại quay trở về cuộc sống trước kia, thì sẽ đau khổ gấp bội. Nghĩ cách giúp bản thân bình tĩnh lại. Đêm thứ ba, cảm giác bực bội và phiền muộn khó tả lại lan tràn trong lòng nữ hài. Nàng không biết mình muốn đi đâu, cũng không có đích đến. Mấy nữ hài khác trong ký túc xá đã quen với chuyện Chương Vịnh Từ ra ngoài một mình giữa đêm. Mọi người đều biết nữ hài có bệnh sạch sẽ quá mức, cũng biết tâm lý của nàng có vấn đề, hơn nữa ngày thường Chương Vịnh Từ rất hào phóng và tốt bụng, cho nên mấy nữ hài cũng chỉ gật đầu, cẩn thận nhé. Chương Vịnh Từ lặng lẽ ra khỏi trường học từ cổng sau sân vận động giống như mọi khi. Nữ hài đứng dậy nói với mấy cô bạn cùng phòng, sau đó cầm đồ vệ sinh cá nhân đi ra ngoài. Chương Vịnh Từ ôm hai tay trước ngực theo bản năng, dựa vào cây liễu, run rẩy nói, ngươi là ai? Cô bé, chúng ta lại gặp nhau rồi. Khi Chương Vịnh Từ đi loanh quanh dưới cây liễu ở ngõ sau giống như mọi khi, một giọng nói đột ngột vang lên bên tai nữ hài. Nhưng nỗi đau khổ không thể dịu bớt khiến nữ hài cảm thấy chỉ khi mình đi dạo lung tung trong bóng đêm mới có thể dịu bớt. Bệnh trầm cảm đáng sợ ở chỗ bản thân bệnh nhân không thể tìm được cách xoa dịu, chỉ có thể điên cuồng giấy giụa trong đau khổ. Là ta, cảm ơn ngươi đã mời ta một bát bún. Lâm Hiếu Sơn không để ý tới hành động của Chương Vịnh Từ, nói rất nghiêm túc. Nữ hài đã thuộc nằm lòng số điện thoại khẩn cấp báo cảnh sát, thậm chí vì bản thân thích ra ngoài ban đêm nên nàng đã cài đặt sẵn cuộc gọi khẩn cấp. Chương Vịnh Từ vừa cười khanh khách trả lời, vừa quan sát Lâm Hiếu Sơn với ánh mắt cảnh giác, thậm chí tay nàng đã lặng lẽ với vào trong túi xách. Lão bá! Ngươi rất thích cảnh bạo lực đẫm máu, dường như chỉ có như vậy mới giúp ngươi bình tĩnh lại. Lâm Hiếu Sơn cười ha ha nhìn nữ hài đang cực kỳ hoảng sợ trước mặt, giờ này ngươi ra ngoài làm gì? Cho nên ngươi trời sinh thuộc về giang hồ. Nếu ngươi tin lời ta, thì ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi. Nơi nào? Chương Vịnh Từ không ấn gọi cảnh sát, nghiêm túc hỏi lại. Một nơi có thể giúp tâm trạng ngươi dịu lại. Lâm Hiếu Sơn nhìn nữ hài, nghiêm túc trả lời, dưới màn đêm thiên đô ẩn giấu rất nhiều tội ác, phải xem ngươi có can đảm hay không. Được. Chương Vịnh Từ nhìn ông già kỳ lạ mà mình chỉ mới gặp một lần đang ở phía đối diện, mà xui quỷ khiến gật đầu. Chương Vịnh Từ nhìn lão đầu tử trước mặt, cảm thấy nhất định là mình điên rồi. Một nữ hài mà đêm hôm khuya khoắt lại đi theo một lão đầu xa lạ đến một nơi không biết. Hành vi ngu ngốc này rất giống nhân vật mất não trong phim kinh dị. Có lẽ mình sẽ chết. Chết cũng tốt. Trong đầu rối như tơ vò, nhưng Chương Vịnh Từ không hối hận, vẫn chậm rãi theo sau Lâm Hiếu Sơn cách hắn một bước, đi từng bước về phía bóng tối. Có lẽ là do bóng đêm, có lẽ là do tâm trạng đã suy sụp tột độ, tóm lại là Chương Vịnh Từ không dùng con thỏ màu hồng kia che cổ tay trái của mình. Dưới ánh trăng bạc, vết sẹo trên cổ tay nữ hài trông mà giật mình. Ha ha! Hai người im lặng đi được nửa tiếng thì nữ hài chợt nở nụ cười hơi giống kẻ điên. Ngươi cười cái gì? Lâm Hiếu Sơn xoay người nhìn nữ hài. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn lén lút quan sát đệ tử này, tất nhiên chuyện nữ hài mắc bệnh trầm cảm nặng không thể qua mắt lão giang hồ này. Nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao nữ hài lại bật cười. Ta đang cười chính mình, thì ra ta lại mong đợi cái chết như vậy. Câu trả lời của Chương Vịnh Từ lại một lần khiến Lâm Hiếu Sơn hơi bất lực. Lão bá, nếu ngươi muốn giết ta thì nhất định phải ra tay nhanh gọn nhé, hơn nữa không được đánh vào mặt, nữ hài dù chết cũng phải xinh đẹp. Ta từng giết rất nhiều người, nhưng sẽ không giết ngươi. Lâm Hiếu Sơn hỏi một đẳng, trả lời một nẻo, ngươi đã xem Hồng Lâu Mộng chưa? Xem rồi. Chương Vịnh Từ không hiểu tại sao Lâm Hiếu Sơn lại hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời, hoa bay hoa rụng khắp trời, hồng phai hương lạc ai người thương hoa. Ta còn từng tưởng tượng mình là Lâm Đại Ngọc đấy. Vậy ngươi có muốn làm Lâm Đại Ngọc không? Khi Lâm Hiếu Sơn hỏi câu này, giọng nói hơi khàn. Không muốn. Chương Vịnh Từ nói, một nữ nhân cho dù tài hoa tuyệt thế đến mấy, nhưng trong lòng cực kỳ tự ti mẫn cảm thì sẽ không có kết quả tốt gì, giống như ta hiện tại. Vậy nếu là Lâm Đại Ngọc giết ngươi thì sao? Giọng điệu của Lâm Hiếu Sơn âm u, lặp lại lời sư phụ từng nói với mình năm xưa. Con người lênh đênh trong thời loạn, một bụng tài hoa sao sánh bằng võ công tuyệt thế, vung tay cầu một ý nghĩ thông suốt, đây là Lâm Đại Ngọc của Giá Thế Đường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gì cơ? Thời đoạn ở đâu ra? Chương Vịnh Từ không hiểu lời nói của Lâm Hiếu Sơn. Chương 2810. Đây là con đường ông trời ban cho ngươi đấng rồi. Lâm Hiếu Sơn dừng bước, không trả lời. Xuất hiện trước mắt Chương Vịnh Từ là một con ngõ nhỏ rất hẹp, tối đa cũng chỉ đủ cho bốn người đi dàn hàng. Dưới đèn đường mờ tối, con ngõ tối tăm sâu hun hút khiến người ta e dè. Ngõ La Cổ. Chương Vịnh Từ biết con ngõ này. Nó nằm ở vùng ngoại thành phía Bắc Thiên Đô, đi qua con ngõ này sẽ có mấy nhà máy làm ăn không tồi. Ta nghe ngóng được rất nhiều tin tức. Trong 3-4 tháng đã xảy ra 3 vụ cướp ở khu vực này, thủ pháp gây án rất thô bạo, nhưng không lấy mạng người. Lâm Hiếu Sơn lên tiếng. Chân trái lướt lên trên, chân phải theo sát. Đây là động tác thứ nhất của Lâm Hiếu Sơn. Chương Vịnh Từ ngây ngốc hỏi. Nhìn bước chân của ta, người có học được không? Trong nhận thức của Chương Vịnh Từ, xã hội đen cũng chỉ như sòng bạc là cùng. Thật ra không phải là nữ hài không thông minh, mà là thân phận và cách thu nhận học trò của Lâm Hiếu Sơn quá là khó tưởng tượng. Dù sao Chương Vịnh Từ cũng chỉ là một nữ hài hết sức bình thường mắc bệnh trầm cảm nặng, làm sao nàng biết được có một giang hồ giống như trong truyền thuyết? Lâm Hiếu Sơn nói với nữ hài, sau đó chậm rãi thực hiện mấy bước chân giống phần khởi động trong quyền anh. Vậy là chúng ta đến đây xem cướp hả? Không sợ dẫn lửa lên người sao? Làm lại một lần đi. Hiểu. Chương Vịnh Từ ngơ ngác gật đầu. Nhìn có hiểu không? Lâm Hiếu Sơn vẫn bảo Chương Vịnh Từ làm lại động tác của mình mấy lần. Thậm chí hắn còn chỉ cho nữ hài mấy chỗ không đúng. Có điều so với bước chân hoàn mỹ của Lâm Hiếu Sơn, bước chân của nàng chậm hơn rất nhiều. Bước lướt, nhảy vượt, sau đó là một động tác lùi lại và cúi xuống rất đơn giản. Lâm Hiếu Sơn ra hiệu cho Chương Vịnh Từ làm theo, Chương Vịnh Từ ngây ngốc bắt chước bước chân của Lâm Hiếu Sơn đi một lần. Ngươi dạy ta cái này làm gì? Chương Vịnh Từ chỉ vào mũi mình, môn thể dục ta chẳng có bất kỳ điểm sáng nào ngoại trừ bơi, ngươi lại bảo ta đi đối phó với hai tên cướp. Muốn chết và can đảm là hai chuyện khác nhau. Lâm Hiếu Sơn chỉ vào con ngõ nhỏ tối tăm, nói ra mục đích của mình. Phân tích theo kinh nghiệm của ta, nếu đêm nay ngươi đi vào con ngõ này thì sẽ gặp phải hai tên cướp. Lão bá, đầu óc ngươi có vấn đề à? Sau khi ngu ngơ hoàn thành huấn luyện, Chương Vịnh Từ cảm thấy đầu mình biến thành bột nhão. Yên tâm, ta đã phân tích rồi. Hai tên cướp này không mang theo vũ khí như là dao sắc, chỉ mang theo cờ lê đi cướp thôi. Chắc hẳn thân hình của bọn hắn khá gầy yếu, hơn nữa còn hút ma túy, lá gan và huyết tính đều rất nhỏ, là đối tượng luyện tập tốt nhất. Lâm Hiếu Sơn ném một cái tay gấu cho Chương Vịnh Từ, người có trực giác không gì sánh bằng, chỉ cần khắc phục nỗi sợ hãi, cộng thêm thứ này thì bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Ta muốn trở về, đột nhiên ta cảm thấy chúng ta đều là kẻ điên. Có lẽ là cảm giác căng thẳng lan tràn đã lấn át sự bực bội trong nội tâm, Chương Vịnh Từ đã khôi phục như thường bỗng đổi ý. Hãy tin ta, bạo lực có thể giúp ngươi bình tĩnh lại và khôi phục như thường. Đây là con đường ông trời ban cho ngươi, ngươi không có lựa chọn nào khác. Nếu ngươi không bước ra một bước này, thì kết cục duy nhất của ngươi trong tương lai là tìm bừa một chỗ nào đó rồi nhảy xuống, hoặc là cắt cổ tay, sau đó cười ngây dại nhìn máu chảy ra. Lâm Hiếu Sơn vừa nói vừa đẩy Chương Vịnh Từ vào ngõ nhỏ. Sau khi đi qua con ngõ này, người mới hiểu được mình cần cuộc sống như thế nào. Chương Vịnh Từ bất ngờ bị đẩy vào ngõ, lão đảo vài bước mới đứng vững. Đến tận giờ phút này nữ hài mới phát hiện ra lão đầu tử lưng còng, tóc hoa râm này cực kỳ khỏe. Dưới ánh trăng, ngõ nhỏ trông rất tối tăm lắc léo, nữ hài bất giác nhìn tay gấu trong tay mình. Mình không biết tại sao phải nghe lời hắn, có lẽ mình đã hoàn toàn điên rồi. Chương Vịnh Từ nhìn vết sẹo trên cổ tay mình, nở nụ cười điên cuồng, sau đó lặng lẽ đeo tay gấu lên, đi vào sâu trong ngõ. Trong cảm nhận của Chương Vịnh Từ, mình cực kỳ rón rén và chật vật, thậm chí đôi chân thon dài bất giác rung lên vì sợ hãi. Nhưng trong mắt Lâm Hiếu Sơn phía sau, nữ hài đằng trước chính là một thiên tài chính hiệu. Nữ hài đi rất chậm, nhưng sử dụng động tác bước lướt trong quyền anh. Động tác này rất xấu, nhưng có thể lập tức giữ cân bằng khi bị tấn công. Chương Vịnh Từ không biết rằng mình rất giống một thợ săn. Một thợ săn đi trong rừng vô cùng cẩn thận, bước chân của nàng rất nhẹ, nhịp thở đều đặn, hiển nhiên nỗi căng thẳng không làm cho nàng mất đi năng lực khống chế cơ bản nhất. Lâm Hiếu Sơn đi cách Chương Vịnh Từ khoảng 3 mét, bước chân không nhanh không chậm. Lâm Hiếu Sơn cảm thấy đây chỉ là quá trình luyện tập đơn giản, nhưng trong mắt hai tên cướp muốn cướp đồ của các nữ công nhân làm ca đêm thì một ông già một cô gái trẻ này chắc chắn là đối tượng ra tay tuyệt vời nhất. Chương Vịnh Từ thở chậm lại, thấp thỏm đi trong con ngõ, đột nhiên một bóng đen xuất hiện trước mặt nữ hài. Em gái cho mượn vài đồng đi, không lấy mạng đâu. Rõ ràng là Lâm Hiếu Sơn đã đoán đúng tất cả. Bóng đen chặn đường Chương Vịnh Từ trông rất gầy yếu, chiếc áo sơ mi họa tiết hoa và mái tóc dài xõa vai khiến hắn nông đượm hơi thở nghệ thuật. Nếu hắn không lên tiếng, thì có lẽ ấn tượng đầu tiên của Chương Vịnh Từ sẽ cho rằng hắn là một nữ nhân. Thứ có sức đe dọa duy nhất là trời tối trăng mờ và chiếc cờ lê hắn cầm trong tay. Rất ít người bình thường có can đảm cứng đối cứng, vì vậy sau khi Chương Vịnh Từ dừng bước, phản ứng đầu tiên của nàng là lập tức xoay người muốn chạy trốn. Mà lúc này, một bóng đen khác xuất hiện trong tâm mắt của nàng. Đừng chạy, các ca ca hiểu biết pháp luật mà. Tên này cũng gầy yếu như bóng đen thứ nhất, giọng nói khàn hơn, chúng ta kiếm ít tiền tiêu vặt thôi, sẽ không làm gì ngươi. Nữ hài cắn chặt môi. Chương 2811. Có hứng thú theo ta học võ không? Có đôi khi con người vĩnh viễn không hiểu bản thân, chỉ khi gặp chuyện xấu ngươi mới biết rốt cuộc mình là kẻ mạnh hay kẻ yếu. Nữ hài thấy lạ vì phát hiện thì ra lúc đối mặt với mấy tên cướp, cảm giác chân thật nhất trong lòng mình không phải sợ hãi, mà là tràn đầy kích động muốn vung nắm đấm đeo tay gấu nện vào đầu đối phương. Đứng vững. Lâm Hiếu Sơn không thèm ngước mắt nhìn hai bóng đen này. Chân trái phía trước chân phải phía sau, đưa hai tay bảo vệ sườn, áp sát đánh hắn là được. Lúc này biểu hiện của Chương Vịnh Từ vô cùng ngoan ngoãn. Nữ hài làm theo lời Lâm Hiếu Sơn, cào bóng đen phía đối diện một phát. Ngươi không nhìn nhầm đâu. Gần như là bản năng điều khiển, Chương Vịnh Từ làm động tác lùi lại không đúng tiêu chuẩn nhưng rất có hiệu quả, chiếc cờ lê kèm theo tiếng gió rít sượt qua tóc mái của nữ hài. Có lẽ cào người là bản năng trong máu của nữ hài. Trong tình cảnh tâm trạng căng thẳng, đầu óc thiếu oxy, hiển nhiên Chương Vịnh Từ đã quên tay mình đeo vũ khí, tay gấu cứng rắn cào rách da mặt, máu tươi lập tức tuôn ra. Mà hắn cũng vung cờ lê theo phản xạ có điều kiện. Ấy nhưng dù vậy bóng đen vẫn bị Chương Vịnh Từ đánh trúng. Lùi về sau, sau đó cuộn tay lại đấm hắn. Đúng là cào đấy. Nắm đấm siêu siêu vẹo vẹo chẳng đẹp chút nào nện mạnh vào mặt đối phương. Chương Vịnh Từ hét lên chói tai, siết chặt nắm tay liều mạng đấm. Bột. Ấy bột. Bóng đen gầy yếu kia phát ra tiếng rên đau đớn, lão đảo ngã xuống đất. Bóng đen còn lại khá nghĩa khí. Khi nhìn thấy đồng bọn của mình bị nữ hài đánh ngã ra đất, hắn không chạy trốn mà gào thét xông tới. Lực không đủ, tay gấu áp sát. Hiển nhiên tên cướp đang xông lên không phải gà mờ, hắn đá mạnh vào bụng Chương Vịnh Từ làm nữ hài lão đảo. Nữ hài lộ vẻ mặt sợ hãi khi nhìn chằm chằm hai tay hắn. Khi hắn vung cờ lê, nàng thật sự đã làm một động tác bước sang bên rồi vung nắm đấm. Nét mặt Lâm Hiếu Sơn không thay đổi, nhìn rõ động tác của bọn hắn, bước sang bên rồi đấm liên tục. Đừng sợ, đừng nhắm mắt. Nàng cảm thấy động tác của mình không theo kịp đầu óc, bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, rõ ràng là nàng dự đoán được đối phương sẽ tấn công mình như thế nào, nhưng cơ thể căng cứng lại khiến nữ hài không làm ra phản ứng nên có. Sau phát đá thành ông, bóng đen lập tức tràn đầy can đảm, tiếp tục xông tới. Nhưng một giây sau, hắn trợn tròn mắt sững sờ. Lúc này, cảm giác của Chương Vịnh Từ rất kỳ lạ. Bột. Bàn tay nhỏ nhắn đeo tay gấu đánh trúng mũi hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, nữ hài đã tiếp tục đấm mạnh vào cùng một vị trí. Thường thì một người chưa từng trải qua huấn luyện sẽ không đỡ đòn được, huống chi là một tên nghiện gầy yếu. Sau khi dây thần kinh sinh ba trên mặt liên tục trúng đòn, bóng đen lão đảo, cuối cùng ngã xuống đất. Rất đơn giản đúng không? Lâm Hiếu Sơn nở nụ cười, nhìn Chương Vịnh Từ mặt viết đây hai chữ khó tin, cất giọng âm u nói, cảm giác thế nào? Chương Vịnh Từ không trả lời ngay. Toàn bộ tâm tư của nữ hài đều đang đắm chìm trong trận đánh vừa rồi. Cảm giác khi nắm đấm của mình nện vào mặt đối phương và máu tươi văng ra khiến nữ hài cực kỳ kích động. Tâm trạng sa sút gì đó, nội tâm u uất gì đó, tất cả đã không cánh mà bay. Hiện tại trong lòng nàng chỉ có sự tĩnh lặng và sảng khoái. Cảm giác rất tuyệt. Chương Vịnh Từ nhìn vết máu dính trên đôi tay trắng như tuyết, trả lời rất nghiêm túc. Có hứng thú theo ta học võ không? Cuối cùng Lâm Hiếu Sơn cũng hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Có. Hiện tại Chương Vịnh Từ đã nhìn ra lão đầu tử lưng còng này chắc chắn là một kỳ nhân, nàng trả lời không chút do dự. Lâm Hiếu Sơn mỉm cười. Nụ cười rất vui vẻ, thậm chí nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, đánh người chân chính không phải đánh như vậy đâu. Trong lúc hai người nói chuyện, bóng đèn thứ nhất bị nữ hài đánh gục đã lão đảo đứng dậy. Cô bé, hãy nhìn đây. Lâm Hiếu Sơn nói xong, nữ hài nhìn thấy cảnh tượng cả đời khó quên. Quỷ mị. Lão đầu tử kia nhanh đến nỗi khiến Chương Vịnh Từ hoa mắt. Nữ hài ngơ ngác nhìn Lâm Hiếu Sơn khẽ nhích vai đã áp sát tên cướp mới bò dậy kia, sau đó huýt nhẹ một cái, vậy mà đối phương văng lên cao, sau đó va ầm vào tường. Đánh người như treo tranh chính là đây. Tương lai nếu ngươi tìm được truyền nhân thì tìm, không tìm được cũng không cưỡng cầu. Lâm Đại Ngọc mỗi đời đều do trời chọn, không cưỡng cầu được, tương lai ngươi sẽ hiểu. Nếu nên tiếp tục truyền thừa thì nhất định sẽ gặp được. Nếu ngay cả ông trời cũng cho rằng truyền thừa của hệ phái chúng ta nên đứt đoạn, thì đương nhiên truyền nhân sẽ không xuất hiện. Cuối cùng thì bây giờ Lâm Hiếu Sơn cũng hiểu câu nói này của sư phụ. Chương Vịnh Từ là một thiên tài. Vốn dĩ độ tuổi 19 đã qua thời gian tập luyện tốt nhất, nhưng sau khi Lâm Hiếu Sơn truyền dạy cho nữ hài 32 kỹ năng cơ bản nhất trong hệ phái Lâm Đại Ngọc, hắn hoàn toàn lật đổ nhận thức. Tốc độ tiến bộ của nữ hài cực nhanh, khiến ngày nào Lâm Hiếu Sơn cũng cười tươi như hoa. Bởi vì Chương Vịnh Từ là thành viên của đội bơi lội và đội thể dục nghệ thuật, cho nên thể chất của nàng cực tốt. Điều quan trọng nhất là dường như trong quá trình luyện tập các kỹ năng này, nàng không hề cảm thấy đau đớn. Nhưng cũng vì vậy mà mấy tên côn đồ ở vùng ngoại thành Thiên Đô đã gặp xui xẻo. Buổi tối hàng tuần nữ hài đều đi đánh nhau để rèn luyện. Từ lúc ban đầu chỉ có thể đánh một tên côn đồ gầy yếu đến khi đánh thắng một hán tử cao to vạm vỡ, nàng chỉ mất 6 ngày. Mặc dù hán tử này không có kỹ năng đánh đấm, nhưng tốc độ kinh người. Mà trong 6 ngày này, Lâm Hiếu Sơn đã nhìn thấy một mặt khác của Chương Vịnh Từ. Chương 2812 có phải những nơi như Thiếu Lâm, võ đang có cao thủ tuyệt thế không? Không có. Mười mấy năm trước có một hòa thượng luyện tâm ý bả rất đỉnh, chắc là giờ đã chết già. Hiện tại hòa thượng Thiếu Lâm chịu rất nhiều khổ cực, đoán chừng truyền thừa đã đứt đoạn rồi. Có khinh công không? Không có. Có nội công không? Kỹ thuật hô hấp thì có, nhưng nội công trong tưởng tượng của ngươi thì không. Có thể luyện thành lướt trên mặt nước không? Không thể. Trong mấy ngày chung đụng, các câu hỏi kỳ quái của nữ hài khiến Lâm Hiếu Sơn khổ không thể tả. Nhưng điều kỳ lạ là theo những câu hỏi được giải đáp, Lâm Hiếu Sơn ngày càng cười nhiều hơn. Không phải, thế giới này rất rộng lớn, người lợi hại rất nhiều. Sau mấy ngày đầu tiếp xúc tìm hiểu, Chương Vịnh Từ đã bộc lộ một mặt ngây thơ hồn nhiên. Sau mấy ngày bị cô bé tò mò này hỏi liên tục, rốt cuộc Lâm Hiếu Sơn phát hiện mình đã nhìn nhầm rồi. Chắc chắn ngươi không có lương hưu, không thì ngươi đã chẳng sống trong quán trọ nhỏ thế này. Nhưng mà ngươi cứ yên tâm. Sư phụ, ngươi có con không? Yên tâm đi, ta hiền lành lắm, ta nhận ngươi là ông nội nhé, sẽ lo việc dưỡng lão và ma chay của ngươi. Tiết lộ cho ngươi nè, thật ra ta là tiểu phú bà, có không ít tiền đâu. Truyền nhân đời tiếp theo có thiên phú giống mình lại là 10 vạn câu hỏi vì sao? Sư phụ, ngươi có phải là người lợi hại nhất thế giới không? Cho đến một tuần sau, câu hỏi cuối cùng của nữ hài xuất hiện. Tất cả các điểm đặc trưng của giang hồ như là lạnh lùng hung ác bao phủ trên người hắn đã biến mất, hiện tại hắn giống một lão đầu tử an hưởng tuổi già, tìm được người thân thất lạc nhiều năm, chứ không phải Lâm Đại Ngọc từng dựa vào giết chóc lập nên nhiều chiến công lừng lẫy cho Giá Thế Đường. Thậm chí hắn không nhắc đến chuyện của Giá Thế Đường, mà chỉ dạy cho nữ hài mấy kỹ năng cơ bản nhất của hệ phái Lâm Đại Ngọc, sau đó vui vẻ trò chuyện với nữ hài. Sau khi tìm được truyền nhân, Lâm Hiếu Sơn như biến thành một lão đầu tử bình thường. Chương Vịnh Từ lập tức phát hiện ra Lâm Hiếu Sơn trở nên khác thường, điều này khiến nữ hài lo lắng. Chương Vịnh Từ cười khúc khích hỏi. Sau khi trải qua việc phát tiết bằng bạo lực, dường như Chương Vịnh Từ đã trở lại là nữ hài ngây thơ lương thiện kia. Lâm Hiếu Sơn im lặng. Sư phụ, người đến đây để tìm ta sao? Mặc dù hai người chỉ mới tiếp xúc mấy ngày, nhưng Lâm Hiếu Sơn đã trở thành người thân và chỗ dựa trong lòng nàng. Nữ hài cực kỳ thông minh. Đương nhiên biết sư phụ của mình giỏi như vậy, chuyện hắn cần làm chắc chắn không phải dạng vừa. Sẽ không? Là giang hồ. Nữ hài vừa mới tiếp xúc với một thế giới khác, trong đầu toàn là từ giang hồ, võ lâm. Tất nhiên câu hỏi của nàng cũng rất kỳ lạ. Ân oán là kiểu võ lâm bất hòa sao? Lâm Hiếu Sơn trả lời rất nghiêm túc, ta dạy cho ngươi rất nhiều thứ, nhưng ngươi sẽ tiến vào một thế giới khác rất nguy hiểm, tương lai tuyệt đối đừng trách ta. Vốn dĩ ta đến Thiên Đô để giải quyết ân oán, không ngờ lại gặp được ngươi. Lâm Hiếu Sơn suy nghĩ rất lâu, quyết định nói thật với truyền nhân duy nhất của mình. Dù sao sau này nữ hài không thể rời bỏ chém giết, có lẽ Giá Thế Đường là chốn về tốt nhất của nàng. Chương Vịnh Từ nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, đưa ra câu trả lời của mình, sư phụ, ta biết mình không bình thường, vì vậy không thể trải qua cuộc sống bình lặng. Tiến vào giang hồ chém giết mới hợp với ta. Trong mắt nữ hài không có sợ hãi. Không có do dự, chỉ có khát máu. Nàng không nói sai. So với nỗi u uất nặng nề trong lòng, nỗi đau đớn khi luyện tập kỹ năng chính là thiên đường. Hơn nữa, việc có thể khống chế sinh tử của đối phương và máu tươi bắn tung tóe khiến nàng cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Không vội. Hiện tại Giá Thế Đường rất loạn, nếu bây giờ bọn hắn biết ngươi là Lâm Đại Ngọc đời tiếp theo thì chưa chắc là chuyện tốt. Lâm Hiếu Sơn không tiếp tục nói về thân phận Lâm Đại Ngọc. Liễu Tiên Khai chết rồi, Tây Môn mất tích. Hiện tại nội bộ Giá Thế Đường sợ bóng sợ gió, hơn nữa trận đấu giữa Bạch Tướng Nhân và tập đoàn Cẩm Tú sắp đến thời khắc quyết liệt nhất. Chương Vịnh Từ chỉ là con chim non chưa lớn, nàng nhập cuộc trong tình hình này thì chỉ có một kết cục. Bia đỡ đạn. Lâm Hiếu Sơn không thiếu kiên nhẫn đợi nữ hài trưởng thành. Sư phụ, rốt cuộc ngươi đến Thiên Đô làm gì vậy? Chương Vịnh Từ hỏi vấn đề mà nàng quan tâm nhất. Vì một người, ta muốn xem mình có thể giết hắn hay không. Lâm Hiếu Sơn trả lời. Giết người à? Ánh mắt Chương Vịnh Từ hơi hoang mang, nhưng lập tức trấn tĩnh. Hầu hết các kỹ năng đánh đấm nàng luyện tập đều là lấy mạng người, tất nhiên nàng biết sư phụ không nói đùa. Người này rất nổi tiếng ở Thiên Đô, còn là kiêu hùng đáng sợ nhất giang hồ trong mấy chục năm gần đây. Lâm Hiếu Sơn nói ra một cái tên khiến nữ hài chết sững. Hắn tên là Tô Bình Nam. Khi ba chữ Tô Bình Nam truyền vào tai Chương Vịnh Từ, bóng người dũng mãnh của nam nhân kia lập tức hiện ra trong đầu nàng. Ngươi từng gặp Tô Bình Nam à? Lâm Hiếu Sơn tin cỡ nào chứ? Hắn lập tức nhìn ra đồ đệ của mình thất thần chứng tỏ điều gì? Từng gặp hai lần. Nữ hài thành thật gật đầu. Người như hắn đi đến đâu cũng được bao người vây quanh, hơn nữa nhân vật và hắn tiếp xúc không phải người thường, một sinh viên như ngươi sao lại gặp được hắn chứ? Lâm Hiếu Sơn nhíu mày. Hắn biết sức hấp dẫn của kiểu nam nhân như Tô Bình Nam. Đối với một nữ hài ngây thơ trong tháp ngà mà nói, tiền tài như núi như biển và quyền thế vô hình có lực sát thương to lớn. Hắn không muốn đồ đệ cưng mình vất vả tìm được có quan hệ gì với tên hung thân này. Truyện đã bắt kịp tác nên tiến độ sẽ hơi chậm, trong quá trình đợi chương quý độc giả có thể tham khảo, Trọng Sinh Cuộc Khởi Hương Giang, dịch, cùng thể loại nhưng lấy bối cảnh là Hồng Kông những năm 60, nội dung cũng hay không kém. Chương 2813, lần đầu tiên ta gặp Tô Bình Nam, hắn chỉ có một mình, trông rất cô độc và đáng thương. Trong mắt Chương Vịnh Từ tràn đầy hồi ức, thì thầm nói, lúc đó chúng ta cùng xem bóng đá, không có ai biết hắn chính là Tô Bình Nam tiếng tăm lừng lẫy, cũng không có ai ngờ người giàu nhất Thiên Nam lại ăn ở quán vỉa hè. Ta vẫn còn nhớ hắn yên tĩnh ngồi đó, giấu kỹ vẻ thô bạo trong lời đồn, trông không đáng sợ như lời đồn. Ấn tượng khắc sâu nhất là hắn rất cứng nhắc, có cảm giác như đồng hồ Thụy Sĩ cổ xưa. Lần thứ hai thì sao? Lâm Hiếu Sơn không ngờ mình lại thu được tin tức về Tô Bình Nam từ đồ đệ nhặt được này, vì vậy hắn hỏi rất kỹ. Lần thứ hai rất dọa người, quả thật hắn dẫn theo rất nhiều người. Lúc đó ta chỉ cảm thấy rất nhiều người cực kỳ đáng sợ, nhưng bây giờ xem ra các vệ sĩ đều rất chuyên nghiệp, người nào người nấy đều có khớp tay to và năng lực đánh đấm rất giỏi. Chương Vịnh Từ nhớ lại cảnh tượng trong tiệm xăm ngày hôm ấy. Hiện tại ánh mắt nữ hài đã khác trước, cuối cùng nàng đã cảm nhận được sự cường hãn của các vệ sĩ đó. Lần cuối cùng ta gặp Tô Bình Nam, hắn mang lại cho ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn không còn cảm giác cô đơn, mà là... Nữ hài thè lưỡi, sư phụ, người đoán thử xem sau lưng Tô Bình Nam xăm hình gì? Bá đạo xen lẫn ngông cuồng, nhưng kỳ lạ là cảm giác hắn mang đến cho người khác không hề đột ngột, dường như người này nên là nhân vật lớn tung hành thiên hạ như vậy. Lâm Hiếu Sơn hỏi. Vì sao cảm giác của ngươi đối với hắn lại có sự khác biệt trước sau lớn như vậy? Nói xong Chương Vịnh Từ gật đầu khẳng định, không sai, chính là cảm giác này. Bởi vì hình xăm sau lưng hắn. Nữ hài cân nhắc dùng từ, mấy giây sau mới nói tiếp. Chương Vịnh Từ nói bằng giọng điệu thán phục, là một con rồng đen vẫy cứng mắt trợn, móng vuốt cầm một quả cầu. Chỉ liếc mắt một cái là ta đã nhận ra đó là trái đất, nét vẽ các châu lục rất rõ ràng. Ta sợ ngây người, trước giờ ta chưa từng nghĩ tới sẽ có một người xăm hình này. Mỗi thành viên Giá Thế Đường đều có hình xăm, sau lưng Lâm Hiếu Sơn xăm hình sĩ nữ đồ, vì vậy hắn biết rõ điều kiên kỳ trong xăm hình. Đầu không phải. Hình gì? Quan Công hay là Diêm Vương? Hình vẽ không tinh xảo, nhưng thể hiện sự ngông cuồng ẩn chứa trong đó một cách hoàn mỹ. Cảm giác áp lực đập vào mặt. Hơn nữa, ánh mắt hắn nhìn người khác tựa như có thể nhìn thấu nội tâm, thật sự rất đáng sợ, có lẽ là để miêu tả sinh động hình xăm kia. Chương Vịnh Từ rất giỏi vẽ còn phát họa lại hình xăm đơn giản cho Lâm Hiếu Sơn. Sư phụ, người không biết cảm giác hình xăm đó phối với Tô Bình Nam đâu, xưng bá toàn thế giới, hay là thống nhất lực lượng thế giới Ngâm Hạ Quốc. Tên này ngôn cuồng tự đại đến vậy ư? Vậy hắn thuộc loại nào? Một kiêu hùng bình dân cuộc khởi, không có người chống lưng, không có tư bản, chỉ lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khả năng đánh đấm chắc chắn không tệ, nếu không thì hắn đã chết giữa chừng rồi. Cơ bắp như dao khắc của nam nhân kia để lại ấn tượng khắc sâu trong đầu Chương Vịnh Từ. Hơn nữa, từ cơ bắp hình thoi nàng có thể đoán được lực bộc phát của Tô Bình Nam nhất định kinh người. Sư phụ, hẳn là hắn rất giỏi đánh đấm. Vẻ mặt Lâm Hiếu Sơn nghiêm túc, trong mắt ta có hai loại người giỏi đánh đấm. Một loại là kẻ dũng mãnh thích hợp đánh đường phố, loại còn lại là kẻ có khả năng đánh đấm chuyên nghiệp cực kỳ giỏi. Lần đầu tiên Lâm Hiếu Sơn thể hiện sự kinh ngạc trước mặt đồ đệ của mình. trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão nhân tràn đầy vẻ khó tin. Chương Vịnh Từ tò mò hỏi. Trước kia, trong lòng Chương Vịnh Từ, Tô Bình Nam là một kiêu hùng hoạt động trong cả hai giới chính tà dựa vào người đông thế mạnh và lai lịch thâm hậu. Nhưng bây giờ nàng đã biết kiêu hùng này tuyệt đối giống sư phụ mình, có sức mạnh khó lường. Nam có Thanh Long Đường Tam Thủy, Bắc có Hải Đông Thanh Hải Châu. Đây là hai tổ chức cao cấp nhất kiếm tiền dựa vào giết người trong mấy chục năm gần đây, nhưng giờ không còn nữa. Lâm Hiếu Sơn biết đồ đệ của mình là một cô bé tò mò, nên không ngại kể một số chuyện giang hồ ngày xưa. Thứ nhất là có thể thỏa mãn lòng tò mò của đồ đệ, thứ hai là có thể giúp nàng hiểu được sự hiểm ác của giang hồ. Thanh Long Đường Tam Thủy có 7 con rồng, đều là tay đám giỏi giết người cướp của. Tiếc là về sau bởi vì nguyên nhân thời đại nên hầu hết những người này đã chết, truyền thừa cuối cùng cũng đứt đoạn hoàn toàn. Lâm Hiếu Sơn mỉm cười, trước khi đến đây ta còn ghé Phong Mãn Lâu một lần, chẳng còn dấu vết nào cả. Hiển nhiên Chương Vịnh Từ không hiểu mấy câu này của sư phụ thì có liên quan gì đến Tô Bình Nam. Thanh Long Đường Tam Thủy diệt vong là do nguyên nhân thời đại, nhưng Hải Đông Thanh Hải Châu vẫn tồn tại, người có biết tại sao không? Lâm Hiếu Sơn hỏi đồ đệ của mình. Vì sao? Chương Vịnh Từ diễn vai phụ rất tốt, lập tức tiếp lời. Bởi vì bọn hắn gia nhập Cẩm Tú. Hơn nữa có tin tức xác minh ba vị Phật của Hải Đông Thanh đều bị Tiểu Hồng Bào đánh phục nên mới gia nhập Cẩm Tú. Hiện tại Cẩm Tú lớn mạnh như vậy không thể bỏ qua công lao của thành viên Hải Đông Thanh e ba vị Phật. Chương Vịnh Từ cảm thấy đầu óc mình lại biến thành bột nhão. Đấu chiến thắng Phật, Di Lặc Phật, còn có Địa Tạng Vương Bồ Tát thần bí nhất. Đây là ba vị Phật của Hải Đông Thanh. Hơn 30 năm trước ta từng gặp đấu chiến thắng Phật đời trước, lúc đó chúng ta còn uống với nhau một ly rượu. Ánh mắt Lâm Hiếu Sơn mang theo hồi ức. Chương Vịnh Từ ra vẻ ngoan ngoãn gật đầu li lịa, vẻ mặt hóng hớt. Lúc này nữ hài không hề nghĩ rằng mình có liên quan gì đến những nhân vật như truyền thuyết này. Có lẽ là ảo giác. Địa Tạng Vương Bồ Tát xăm trên lưng nữ hài bỗng nóng lên. Chương 2814 thế giới rất lớn, cũng rất nhỏ. Hôm nay là ngày cuối cùng Chương Vịnh Từ hoàn thành hình xăm sau lưng. Theo hình xăm dần dần hoàn thành, nụ cười của nữ hài ngày càng nhiều hơn, tâm trạng cũng ngày càng tĩnh lặng. Điều khác biệt duy nhất là học trò ngoan trong mắt các giáo viên này lại trốn học hàng ngày. Mà Chương Vịnh Từ cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình. Một là khi nhìn người khác, nàng thích nhìn chỗ hiểm của đối phương. Trong một lần dùng bữa cùng Chu Tuấn Đào, nữ hài đã tiện tay cầm một chiếc đũa gõ nhẹ vào cổ đối phương. Thậm chí Chu Tuấn Đào không phát hiện ra hành động này. Đúng là một đống cơ nhão, vừa nãy có khả năng ngươi chết rồi đấy. Chương Vịnh Từ nói một câu khiến Chu Tuấn Đào, ù cạc cạc, vẻ mặt ngơ ngác. Cứ thế hai người trẻ tuổi ồn ào đi vào tiệm xăm phố Ngân. Khác với hôm trước, hôm nay nữ hài vừa vào tiệm đã trông thấy một nữ nhân. Chương Vịnh Từ thấy những thay đổi này là bình thường, nhưng lại dọa tới Thanh Mai Trúc Mã Chu Tuấn Đào. Hình xăm không có vấn đề, chẳng qua là ta đã nhìn thấy một cuộc sống khác. Mà này, thường sư phụ rất nóng tính, hơn nữa có rất nhiều người đang nhờ hắn xăm cho. Nếu ngươi đắc tội hắn, bị hắn đánh một trận thì ta cũng mặc kệ ngươi. Bởi vì hành vi của nữ hài quá kỳ lạ, cho nên Chu Tuấn Đào quyết định hôm nay sẽ đi với Chương Vịnh Từ hoàn thành hình xăm. Hơn nữa, dáng vẻ hùng hổ của hắn rõ ràng là muốn gây sự với Thường lão đầu. Hình xăm của ngươi nhất định có vấn đề. Ngươi nói xem một nữ hài như ngươi cứ phải quậy như vậy làm chi? Chương Vịnh Từ phớt lờ cậu bạn ngu ngốc. Sự thay đổi thứ hai là lúc trước nàng cảm thấy trốn học mà bị bắt là chuyện lớn bằng trời, nhưng bây giờ dù có bị giáo viên gọi đến văn phòng, nàng cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Một con rắn núp trong bụi cỏ thè lưỡi, nhìn mình chăm chăm. Nữ nhân không xăm hình, chỉ yên tĩnh ngồi trên ghế chờ, trước mặt còn đặt một chén trà xanh quý báu của Thường lão đầu. Chu Tuấn Đào ở bên cạnh ngây ngốc nhìn, còn Chương Vịnh Từ thì có cảm giác gặp phải khắc tinh. Mặc dù nữ nhân này bất động, nhưng trong giác quan thứ sáu nhạy bén của nàng, nàng cảm thấy đối phương rất giống một con rắn. Áo đỏ như máu, làn da như nước, Chương Vịnh Từ đã xăm lâu như vậy, lại còn ngoan ngoãn, một già một trẻ này chung đụng khá tốt, vì vậy Thường lão đầu không còn vẻ kiêu căng lúc trước. Chương Vịnh Từ đi vào phòng xăm ở bên cạnh, lén lút hỏi. Người của tập đoàn Cẩm Tú, nói là đến xem tay nghề của ta. Nữ hài rất đẹp, có điều quá lạnh lùng, ánh mắt nhìn người khác khiến ta khó chịu. Thường sư phụ, vị này là tập đoàn Cẩm Tú. Chương Vịnh Từ đang lộ lưng, vì vậy vẫn thấy mất tự nhiên dù đối phương là nữ. Nàng tức giận nói, ta đang xăm, mời ngươi ra ngoài. Thường lão đầu còn chưa trả lời, nữ nhân áo đỏ đã xuất hiện bên cạnh tấm bình phong dùng để ngăn cách tâm nhìn. Nữ nhân nhìn chằm chằm vào Địa Tạng Vương Bồ Tát rất sống động trên lưng Chương Vịnh Từ với ánh mắt phức tạp. Ngươi đang sợ cái gì? Dù sao nàng vẫn còn là một con chim non, trước đây nghe thấy bốn chữ tập đoàn Cẩm Tú thì không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ do Lâm Hiếu Sơn, chỉ cần bốn chữ này lọt vào tai, nàng sẽ lộ vẻ bất thường. Ta không sợ. Cõi lòng Chương Vịnh Từ lập tức nặng nề, biểu cảm cũng căng cứng. Ta nghe Tô Lão Đại nói có người xăm Địa Tạng Vương Bồ Tát sau lưng nên tò mò đến xem. Nữ nhân không để ý tới giọng điệu của Chương Vịnh Từ, vẻ mặt hứng thú, ta đã từng thấy hình xăm Địa Tạng Vương, rất giống hình xăm này của ngươi, nhưng cũng có điểm khác. Sắc mặt của Thường lão đầu trở nên khó coi. Hắn là truyền nhân của hệ phái Trương Đạo Nhân, tất nhiên rất tự tin với tay nghề của mình. Huống chỉ bao năm qua tất cả những người tới tìm hắn đều không có bất cứ nghi vấn nào, bao gồm cả Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú hiện tại như mặt trời ban trưa. Chỗ nào có vấn đề? Ta xăm theo quy củ, không thể nào có vấn đề. Tuy đối phương là cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú, nhưng Thường lão đầu vẫn không nhịn được xen lời, đây là tôn nghiêm và lòng kiêu ngạo của hắn. Trong lĩnh vực xăm hình, ngươi là người trong nghề, nhưng không có nghĩa là ta không thể lên tiếng. Nữ nhân áo đỏ cầm một cây bút, đi tới trước bảng vẽ hình xăm trước mặt Chương Vịnh Từ và Thường lão đầu, vẽ vài nét rồi ném bút sang một bên. Đây mới là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nữ nhân nói rất nghiêm túc, địa ngục chưa trống không, thề không thành Phật. Bất kỳ ác quỷ nào không bị độ hóa thì sẽ tan thành mây khói hoặc là cải tà quy chính trong đau đớn, vì vậy các ngươi cho rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát mặt mày hiền lành. Nữ nhân áo đỏ bật cười. Ánh mắt của Chương Vịnh Từ và Thường lão đầu đều tập trung vào bản vẽ kia. Bồ Tát vẫn là vị Bồ Tát đó, bản vẽ vẫn là bản vẽ đó. Nhưng nữ nhân tùy tiện, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.